Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. 09. Nếu như chỉ có một loại chấp niệm, cái kia linh hồn thăng hoa về sau, không có chấp niệm trèo trống, linh hồn tự nhiên là tiêu tán. Mà nếu có hai loại chấp niệm liền không đồng dạng. Tỷ như lúc trước Dương Uyển hủy chính là như vậy. Giải quyết trong kính yêu cừu hận về sau, linh hồn của nàng trở nên càng thêm cường đại, nhưng còn có Hồng Nương cho nàng chấp niệm tồn tại, cho nên nàng không có tiêu tán. Chỉ là, loại này tăng lên rất có hạn, một khi hóa giải về sau, linh hồn cũng không có tăng lên không gian, chỉ có đại chấp niệm, tỷ như, vì thế gian hết thảy người chết đáp cầu dắt mối. Dạng này không có khả năng thực hiện, nhưng lại một mực tại tiến lên chấp niệm, mới có thể không ngừng để linh hồn thăng hoa. Về phần cái khác, ba cái chấp niệm, trong đó một cái là bởi vì tình hoàng đại nhân mà sinh ra, nhưng đã vĩnh viễn không có khả năng thực hiện. Lạc Đăng Lạp Mỗ thở dài một tiếng, lại nói khẽ, có một cái là Hồng Nương gần nhất mới áp đặt cho ta chấp niệm. Nhất định phải tại trong vòng 100 ngày cùng ngươi động phòng mới có thể hóa giải. Cái này cũng không có khả năng thực hiện. Cho nên, ta chỉ có một cái chấp niệm có khả năng hóa giải. Dùng cái này đến thăng hoa linh hồn của ta. Cái này chấp niệm bối rối ta hơn 1000 năm thời gian. Một mực không thể hóa giải. Nếu như có thể hóa giải, đủ để cho linh hồn của ta thăng hoa đến trung cực. Cái gì? Lâm Vũ không khỏi hỏi, ta có một cái cửu nhân, là số 31 tiểu địa ngục tù phạm. Lạc Đăng Lạp Mỗ sắc mặt băng lãnh, ta một mực ý đồ báo thù, nhưng số 31 tiểu địa ngục tù phạm quá mức khó chơi. Ta cố gắng gần 1000 năm cũng làm không được, nếu như ngươi có thể giúp ta giết chết hắn, không chỉ có thể báo thù, còn có thể để cho ta hóa giải cái này chấp niệm. Đột phá đến trung cực linh hồn, giải quyết hiện tại khốn cảnh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Số 31 tiểu địa ngục, Lâm Vũ nói ra, ngay cả ngươi cũng giết không được, ta làm thế nào đạt được? Ngươi có thể đánh bại cái kia hỏa yêu, nói rõ thực lực của ngươi không thể so với ta chênh lệch. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, ta cửu nhân kia thực lực cũng không mạnh. Đại khái là cùng Cung Viêm không sai biệt lắm. Nếu như là một đối một, ta còn có cơ hội đem hắn cầm ra không đáy lao ngục. Nhưng ở cái kia số 31 không đáy trong lao ngục, còn có mấy cái thực lực gần nhau ta tù phạm. Bọn hắn một khi vây công ta, ta liền căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Lâm Vũ giật mình, nói ra, ngươi dự định để cho ta giúp ngươi cản bọn họ lại. Ngươi có được vạn vật quy hư coi nhẹ không gian, sẽ còn đọc tâm, hẳn là rất am hiểu quần chiến. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, coi như những cái kia tù phạm liên thủ, ngươi cũng có thể ứng đối được. Tối thiểu nhất cũng có thể ngăn chặn bọn hắn cho ta sáng tạo thời gian. Dạng này ta liền có cơ hội giết chết ta cửu nhân kia. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, Ngô, kế hoạch cũng không tệ. Lạc Đăng Lạp Mỗ vừa lộ ra vẻ vui mừng, chỉ thấy Lâm Vũ cười như không cười nhìn qua nàng, cười mỉm hỏi nàng, bất quá, ta tại sao phải giúp ngươi đây? Tại sao phải giúp ta? Lạc Đăng Lạp Mỗ sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, không khỏi cắn chặt răng, lạnh lùng nói ra, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại đứng trước bị Hồng Nương diệt sát nguy hiểm. Ta cũng đã nói, Hồng Nương dẫn đường là chính nàng ý chí, không liên quan gì đến ta. Lâm Vũ thản nhiên nói, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Cho dù có quan hệ, cũng là một cái khác đầu thời gian tuyến bên trên hắn. Cùng chính hắn không quan hệ, hắn tại sao phải bởi vì Lạc Đăng Lạp Mỗ mấy câu liền vô duyên vô cớ mà bốc lên loại này phong hiểm? Thế nhưng là, nàng còn chưa nói ra miệng, Lâm Vũ liền đánh gãy nàng nói ra, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Nếu như ngươi tìm không thấy ta, trong vòng 100 ngày, ngươi có phải hay không liền chú định sẽ hồn phi phách tán? Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc một chút, nói ra, vâng. Lâm Vũ nhìn chăm chú lên nàng, tiếp tục nói ra, ngươi bây giờ nhìn thấy ta, rõ ràng động phòng là có thể giải quyết sự tình, ngươi lại dùng loại thái độ này đến chỉ trích ta, còn để cho ta mạo hiểm đi giúp ngươi báo thù, mà ngươi không chỉ có thể báo thù, có thể được chỗ cực tốt, ta lại chỉ có thể cho ngươi bạch bạch chân chạy, ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc nửa ngày, lập tức đứng người lên, quay người đi ra ngoài cửa, cũng không quay đầu lại nói ra, thật có lỗi, là ta suy nghĩ nhiều quá, ta đi tìm người khác hỗ trợ. Lâm Vũ ngạc nhiên, như vậy dứt khoát, nữ nhân này, sẽ không phải là bị hắn thương tổn tới a? Ngươi chờ một chút, Lâm Vũ mở miệng gọi lại Lạc Đăng Lạp Mỗ, bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cái gì gấp, xem ra ngươi vẫn là không có hiểu ta ý tứ a. Lạc Đăng Lạp Mỗ ngừng lại, quay đầu nhìn hắn, nói ra, ngươi có ý tứ gì? Ta không nói không giúp ngươi a. Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra, mặc dù là cưỡng chế, nhưng ta và ngươi dù sao cũng là vợ chồng một trận nha. Chỉ cần ngươi cho điểm chỗ tốt, ta còn là sẽ giúp ngươi. Lạc Đăng Lạp Mỗ ngẩn ngơ, vừa rồi gia hỏa này nói lạnh lùng như vậy tuyệt tình. Hóa ra chính là muốn chỗ tốt, nàng không khỏi hít sâu một hơi, nói ra, ngươi muốn cái gì? Nàng nguyên bản cũng không có ý định từ bỏ, chỉ là muốn tìm người khác hỗ trợ. Nhưng toàn bộ địa ngục cái khác nấc thang thứ nhất sứ giả cũng đều kém xa nàng. Căn bản không thể giúp nàng gấp cái gì, có thể nói. Nàng đơn độc là một cái tầng thứ, cái khác nấc thang thứ nhất là một cái tầng thứ, mà bây giờ ra một cái Lâm Vũ, mới xem như cùng nàng cùng một cái tầng thứ, cho nên mới khả năng giúp đỡ được nàng. Không có người nào cam nguyện không hiểu thấu hồn phi phách tán. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng nghĩ tìm Lâm Vũ cái này càng mạnh mẽ hơn giúp đỡ. Ngươi có thể cho ta cái gì? Lâm Vũ hỏi dò, Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn xem hắn, hỏi, ngươi muốn cái gì? Cực hạn âm khí, ta có thể cho ngươi 1 vạn năm cực hạn âm khí. Lâm Vũ hơi kinh hãi, lập tức lắc đầu nói, ngươi cảm thấy ta cần sao? Hắn thử giải đọc một chút Lạc Đăng Lạp Mỗ tâm tư, muốn nhìn một chút nàng ranh giới cuối cùng, Lạc Đăng Lạp Mỗ hiển nhiên cảm ứng được hắn niệm lực. Lạnh lùng nói, đừng nhìn trộm nội tâm của ta, thái âm u tuyền ta cũng cần, nếu như ngươi nếu mà muốn, ta có thể liên thủ với ngươi đi cái khác không đáy lao ngục lấy. Cũng chỉ có thái âm u tuyền sao? Lâm Vũ cười cười, bỗng nhiên nói ra, ta nghe nói, tình hoàng cũng lưu lại đế tâm, đã ngươi không có hấp thu hắn đế tâm, vậy hắn đế tâm đi nơi nào? Lạc Đăng Lạp Mỗ đầu tiên là có chút nhíu mày, lập tức lộ lại ra một tia nụ cười trào phúng, nói ra, ngươi muốn, có thể a, dễ dàng như vậy sẽ đồng ý rồi. Lâm Vũ giải đọc một chút nàng tâm tư, minh bạch nguyên nhân về sau, không khỏi ngạc nhiên, nói ra, tình hoàng đế tâm, không ai có thể hấp thu. Không phải ngươi cảm thấy vì cái gì tình hoàng đại nhân đế tâm có thể lưu trên tay ta nhiều năm. Như vậy, Lạc Đăng Lạp Mỗ thản nhiên nói, đây chính là thế gian mạnh nhất thiên phù đế tâm a. Năm đó Mạnh Bà tại thu hoạch được nhục thân thời điểm, cũng tại siêu tập đế tâm, nàng cũng đánh qua tình hoàng đế tâm chủ ý, ngủ gật nàng căn bản là không hấp thu được, cho nên nàng cũng từ bỏ. Lâm Vũ ngạc nhiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.